Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, mỗi người có tâm tư riêng. Tần Dương tâm tư tật chuyển, đã những người này đều lại tới đây, thế tất nhiên là bởi vì những tử ngư hồi du hoạt động. Lại phi tốc xem những ngày này nhìn thư tịch, Trần Hữu đặt ra ra, đưa tới thư tịch bên trong. Phần lớn là tạp văn, trong đó có liên quan tới những tử ngư ghi chép, những tử ngư lai lịch, lúc nào xuất hiện, khó mà khảo chứng, chỉ là thật lâu trước đó. Có một vị ngư dân, ngoài ý muốn tại những tử ngư hồi du mấy ngày nay thời gian, bắt được mấy đầu những tử ngư, lúc này mới từ những tử ngư thể nội, tìm được mát lạnh cam thuần rượu ngon, mà cái này rượu ngon. Cực được hoan nghênh, giá cả không ít, từ đó về sau, lúc này mới chậm rãi phát hiện, cũng chỉ có tại những tử ngư hồi du mấy ngày nay, bọn chúng thể nội mới có thể dựng dụng ra rượu ngon, mà hàng năm cũng chỉ có vài ngày như vậy thời gian. Chờ đến những tử ngư đẻ trứng về sau, liền lại không rượu ngon, cho nên lúc này mới chậm rãi biến thành tập tục hoạt động. Dù sao không ít người nhất niên sinh mà tính, toàn bộ nhờ mấy ngày nay thời gian thu hoạch. Tại thành Hải Châu, mấy ngày nay cũng coi là một cái ngày lễ. Hiện tại hàng năm đều có tu sĩ tự mình tham gia. Theo lý thuyết, loại hoạt động này, đến người trúc cơ tu sĩ, là được cực hạn, giống Trần Hữu đạt loại này tam nguyên tu sĩ, thuần túy là đến tham gia náo nhiệt. Thần Hải đại tu sĩ là chướng mắt điểm ấy lợi ích, cũng chướng mắt cái này tiểu hoạt động, liên dục cái này lão bà, không còn sống lâu nữa, càng không khả năng có tâm tư tới tham gia loại này thuần tiêu khiển tiểu hoạt động. Chớ nói chi là, nàng còn mang theo Dương Phàm cùng đi, còn có Hoa Tưởng Dung nữ nhân này, những ngày này rất là điệu thấp, vì cái gì sau khi đi ra, liền sẽ tới đây. Hồng Chí Dũng khích tướng Trần Hữu Đạt tới tham gia cái này hoạt động, không cho mượn nhờ bất luận cái gì trưởng bối trợ giúp. Mà Hồng Chí Dũng chính là linh đài thánh tông người, hôm đó gặp hắn tiếp Hoa Tưởng Dung, địa vị rõ ràng tại Hoa Tưởng Dung phía dưới, mà Hoa Tưởng Dung lại tới đây. Ngày đó gặp thế Hồng Chí Dũng, hắn không giống như là sẽ đem khi còn bé chơi đùa mang thù đến bây giờ người. Những này toàn bộ cộng lại, chân tướng tựu rất rõ lãng. Hồng Chí Dũng rất có thể chỉ là quân cờ bị Hoa Tưởng Dung trưởng khống. Nàng cần Trần Hữu Đạt ở thời điểm này xuất hiện ở đây, lại không muốn làm người khác chú ý, lúc này mới dùng loại này gần như trò đùa phương pháp để Huyền Thiên Thánh Tông trưởng bối xem như hậu bối ở giữa chơi đùa. Nàng việc cần phải làm, khả năng cũng không phải chuyện gì tốt, không thể để cho Huyền Thiên Thánh Tông trưởng bối nhúng tay sự tình. Đến cùng là cái gì? Càng nghĩ, Tần Dương cũng nghĩ không thông, manh mối quá ít, nhìn thoáng qua tràn đầy phấn khởi Trần Hữu Đạt. Tần Dương hơi do dự một chút, vẫn là mở miệng nhắc nhở. Trần Huynh, nội hải rộng lớn, có nhiều không biết. Mà lại lần này, tới cường giả, có hơi nhiều, ngươi vẫn là để phúc bá nhiều chiếu khán ngươi đi. Yên tâm đi, cừu huynh, nội hải ta tới qua rất nhiều lần. Hàng năm đều sẽ có người thanh lý bên trong hải yêu vật. Cường đại yêu vật, càng là không có khả năng từ cửa biển tiến vào nội hải. Trần Hữu Đạt ngược lại là tâm lớn, đầy không thèm để ý. Tần Dương quay lại lời nói, chỉ là đẩy ra màn cửa, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Hắn biết, phúc bá khẳng định là theo chân. Tiểu Hữu an tâm, lão hủ tỉnh, không thấy người, lại nghe được phúc bá truyền âm. Nghe hắn khẩu khí, tựa hồ cũng chú ý tới, chỉ là tự tin có thể bảo vệ Trần Hữu Đạt vô sự. Tần Dương buông rèm cửa sổ xuống. Không nói nữa, thể hiện ra nhạy cảm quan sát, đã là hơi có chút ra mặt, chẳng qua là cảm thấy Trần Hữu Đạt đãi mình không tệ. Nếu là phát giác được khả năng có người gây bất lợi cho hắn, không nhắc nhở một câu, chung quy không ổn, Ngọc Liễn, chung quy vẫn là không có rơi xuống mới nguyệt đảo, mà là tiếp tục hướng về chỗ sâu tiến lên. Lập tức, Tần Dương đối hoa tưởng dung lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa lúc ở lúc này xuất hiện tại Trần Hữu Đạt trước mặt, thì càng là hoài nghi, chỉ là nếu là nàng về sau có động tác gì, trước đó tập kích, chẳng phải là sẽ để cho nàng mưu đồ trở nên khó khăn à? Chẳng lẽ trước đó tập kích, không phải nàng làm? Một bên khác, hoa tưởng dung xa liễn, thần quang bao phủ, trong xe hết thảy, đều không từ thăm dò. Xa liễn nội bộ, giống như một tòa hành cung, chừng mấy trăm trượng chi địa. Hoa tưởng dung ngồi quỳ chân bồ đoàn, Tiêu bà bà ngồi phía bên trái, Hồng Chí Dũng ngồi bên phải bên cạnh. Tưởng dung tiên tử, ta đã dựa theo ngươi nói làm, tiếp xuống đâu? Hồng Chí Dũng mang theo câu nệ, cẩn thận hỏi ý, về sau ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo là được. Nơi này không có ngươi chuyện, ngươi đi xuống đi. Hoa tưởng dung sắc mặt lãnh đạm, chỉ là nhàn nhạt lườm Hồng Chí Dũng một chút. Ta hiểu được. Hồng Chí Dũng đứng người lên, thành thành thật thật đi ra xa liễn, ngồi ở phía trước lái xe. Mà xa liễn bên trong, Tiêu bà bà trừng lên mí mắt, khanh khách cười quái dị. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi tiểu nha đầu này. Đem Chí Dũng tiểu tử này thu thập ngoan ngoãn thì cũng thôi đi. Nguyên lai trước ngươi thừa dịp Trần Hữu Đạt tại tập kích thế tiểu quản sự, lại là vì chuyện nơi đây. Tiêu bà bà nói xong không đề cập tới, ngươi lại đề nghị, ta cam đoan về sau không như thế, bất chấp hậu quả tùy hứng. Hoa tưởng dung hờn dỗi một tiếng, hai tay cùng thập xin tha. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này một bụng tâm nhãn, cùng ngươi sư phụ, ngươi cũng đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Thời điểm ra đi, sư phụ ngươi nhưng mà cái gì đều cho ta bàn giao. Tiêu bà bà ha ha cười không ngừng, điểm một cái hoa tưởng dung đầu. Ngươi à, cho là ta không biết. Trước đây ngươi là chuyên môn tuyển vào lúc đó Trần Hữu Đạt lọt vào tập kích, suýt nữa mất mạng. Hắn vị kia người hộ đạo, thực lực tuy mạnh, lại không đủ cẩn thận, tự nhiên sẽ bị Trần Khiết Nam điều đi, thay cái đầy đủ cẩn thận tới. Sau đó thì sao? Hoa tưởng dung mang theo vẻ mong đợi, như là một cái ở đây đợi trưởng bối tán dương bình thường vãn bối. Sau đó, người sợ là sớm điều tra rõ ràng, Trần Khiết Nam tuyệt đối sẽ điều động vị này Trần Phúc đến đây. Hắn từ nhỏ nhìn xem Trần Hữu Đạt lớn lên, tự nhiên khác biệt người khác. Hắn nhất là cẩn thận, cũng là thực tình làm Trần Hữu Đạt tốt. Chỉ cần Trần Hữu Đạt không có nguy hiểm tính mạng, hắn tất nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con nhãn. Mặc cho Trần Hữu Đạt ăn chút đau khổ, để hắn có chỗ tiến bộ, mà ngươi bây giờ lại cần lợi dụng Trần Hữu Đạt. Nhưng chỉ cần không thương tổn tính mạng hắn, Trần Phúc ứng sẽ không quá nhiều nhúng tay, ngược lại sẽ vui thấy kỳ thành. Yêu Yêu Khán Thư tạm thời cho là cho Trần Hữu Đạt lịch luyện, cho dù sau đó bị người ta phát hiện, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mà trước đây tập kích sự tình, chúng ta hiềm nghi, cũng sẽ bởi vậy xuống đến thấp nhất. Ngươi đã sớm nghĩ kỹ, đúng không? Tiêu bà bà mắt sáng như đuốc, điểm ấy trò vặt đều bị xem thấu. Hoa tưởng dung che miệng cười khẽ, ân cần châm trà đổ nước. Một bên khác, Bạch Ngọc Thuyền phía trên, Liên Dục ôn nhu trấn an Dương Phàm. Hiền đệ, ngươi lại chớ có nóng vội. Nếu là chúng ta đoán không sai, Hạo Dương bảo trung trung trùy ngay tại Tần Dương trong tay. Chỉ đợi sang năm, đại thọ mở ra, như Hạo Dương bảo trung chưa vang, thế Tần Dương tự nhiên là chưa chết. Nếu là vang lên, lấy Huyền Thiên Thánh Tông làm việc diễn xuất, Tần Dương nhất định đã chết. Đại Ngưu vì sao không có trở về? chúng ta sẽ chậm chậm truy tra là được. Liên tỷ quá lo lắng. Dương Phàm lắc đầu, thần thái bình thản. Ta tất nhiên là biết những này. Ta hiện tại chỗ buồn lo, bất quá là giúp đỡ Liên tỷ mau chóng khôi phục. Lần này có cơ hội, tự nhiên là muốn tận tâm tận lực. Trước bận bịu Liên tỷ sự tình, về phần ta phải bận rộn sự tình. Sang năm đại thọ thời điểm, gặp mặt sẽ hiểu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.